Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nửa ác niệm nhân ngư. Chương 28, nửa ác niệm nhân ngư. Một cây dây từng thô tuyến, khô giáo cỏ lau cái, một cây mảnh châm khom thành lưỡi câu, tăng thêm viên đầu mộc côn, liền tổ hợp trở thành một cây đơn sơ vô cùng cần câu. Mà lưỡi câu cắn câu một khối nhỏ từ cỏ lau bên trong tách ra ngoài non hành. Cỏ lau non hành nguyên bản liền mang một chút vị ngọt. Mà vệ tiểu bắc cắn chặt răng từ đầu ngón tay thượng chuẩn bị ra tới một chút máu tươi vẽ loạn tại. Cỏ lau non hành lên, đối với trong hồ cá mà nói, sức mê hoặc cũng không nhỏ. Viên đầu một côn chi, lưỡi câu cá hố mồi chìm vào có chút khàn khàn trong nước. Vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn chăm chú ở trên mặt nước cỏ lau phao. Vệ tiểu bắc tuy nói không phải câu cá cao thủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít câu cá kỹ xảo. Rất nhanh, trên mặt nước cỏ lau phao liền kịch liệt hoảng chuyển động. Đảo mắt phía sau, cỏ lau phao đã bị kéo vào trong nước, để cho vệ tiểu bắc trong tay viên đầu mộc côn trầm xuống. Một nguồn sức mạnh truyền đến. Nếu không phải vệ tiểu bắc thời khắc bảo trì cảnh giác, chỉ sợ cũng lần này, ngay cả viên đầu mộc côn đều bị hội tha vào trong nước. Điếu đến cá lớn vệ tiểu bắc nhưng thật ra có một chút kinh hỉ. Đây là thợ săn nhìn đến con mồi xa lưới hậu vui sướng. Sau đó, từ trong nước truyền đến tha lực càng lúc càng lớn, vệ tiểu bắc cần hết sức chăm chú mới có thể cam đoan trên tay viên đầu mộc côn không bị tha đi. Hoàn hảo dây từng thô tuyến đủ thô, tuy nói so ra kém hải điếu chuyên dụng dây câu, nhưng là đủ để có thể thừa nhận hiện tại tha lực. Căng ra đến mức thẳng tắp dây thừng ở trên mặt nước qua lại lay động. Dưới nước gần giống như có một con cự thú không ngừng tha tumani dần dần. Từ dưới nước truyền đến lực lượng bắt đầu yếu bớt, vệ tiểu bắc nhân cơ hội dùng sức nhắc tới vung, chỉ nghe mặt nước truyền đến rầm tiếng động. Dây thừng liền mang một cánh tay thô hắc ảnh từ giữa không trung xẹt qua. Ngã rơi trên mặt đất, hắc ảnh ở trên đất bằng qua lại dãy dụa nhảy lên. Vệ tiểu bắc nắm lấy viên đầu mộc côn chính là hai cái đập xuống. Này hai cái cũng không nhẹ, đập qua hậu, bóng đen kia dãy dụa liền trở nên mỏng manh lên. Đến lúc này, vệ tiểu bắc phương mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ chính mình điếu đi lên cá. Được rồi, từ bất luận cái nào phương diện mà nói, này cùng vệ tiểu bắc đã thấy cá cũng khác nhau, vệ tiểu bắc đã thấy cá cũng không tính thiếu, hoa dì liên, bạch liên, cá chấm cỏ, cá chép, cá trích, mà ngay cả đại danh đỉnh đỉnh trung hoa tầm, vệ tiểu bắc đều gặp, nhưng lúc này tại trên cỏ chậm rãi dãy dụa đồ vật thật đúng là khó dùng cá tới định nghĩa. Trường một thước có thừa, thô nhược cánh tay. Toàn thân bao trùm một tầng màu lam niêm màng, to bằng nắm tay đầu người, khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn lông mày bên trong kia khỏa trí đều có thể thấy rất rõ ràng. Trừ lần đó ra này dài hai điều không có bàn tay cánh tay. Trên cánh tay từng người dài hai chỉ nửa mở nửa khép ánh mắt. Đồng tử một mảnh trống không, cái đuôi còn lại là một người bình thường bàn tay. Này điều đầu người quái ngư có vẻ cực kỳ dữ tợn. Hướng vệ tiểu bắc thị uy miệng bên trong dài hai sắp xếp giống như cương châm răng nhọn. Tóm lại, như vậy cũng tốt giống như một cái bị thất liều mạng tám hiểu ra thu nhỏ bàn nhân loại. Vệ tiểu bắc tại hôi giới bên trong cũng miễn cưỡng từng trải qua quen mặt. Nhưng lúc này nhìn thấy này điều đầu người quái ngư, không khỏi phía sau lưng tóc gáy đều dựng đứng lên. Một mảnh nổi da gà toát ra, thân thể đều biến được khó có thể khống chế. Trong chớp mắt, vệ tiểu bắc phát hiện cái kia đầu người quái ngư hình như càng biến càng lớn. Kia trương mọc đầy răng nhọn miệng hướng chính mình thong thả duỗi tới. Hình như đầu của chính mình đều bị cái miệng đó ba cho ngậm tiến vào. Đúng lúc này, một cỗ điện lưu từ vệ tiểu bắc toàn thân toát ra. Một mảnh mỏng manh điện quang tại người kia đầu quái ngư cùng vệ tiểu bắc ở giữa bạo mờ. Đau, vệ tiểu bắc lập tức liền từ loại này như là cử chỉ điên rồi trạng thái trung tỉnh lại. nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô cùng, suy yếu đến cực điểm, tuy nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên cũng là nắm chặt tay Thượng Viên Đầu Mộc Côn, hướng trên mặt đất đầu người quái ngư hung hăng đập xuống. Một côn, hai côn, ba côn, thập côn phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng gần như thoát lực, viên đầu mộc côn chợt rơi xuống, cả người cũng sụi lơ đi xuống. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này mặc dù suy yếu vô cùng cũng không dám thả lòng. Ánh mắt nhìn chăm chú tại người kia đầu quái ngư trên người nhìn một chút. Lúc này đầu người quái ngư đã bị gậy gộc gõ được không ra hình thù gì. Tuyệt đối đã chết, mà trong không khí tràn ngập một loại quái dị hương vị. Loại này hương vị bên trong thì hỗn loạn một tia nhàn nhạt mùi. Ân ngửi được này tia nhàn nhạt mùi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hưng phấn lên, loại này hình như quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ mùi. Vệ Tiểu Bắc đã ngửi được qua vài lần, này chỉ có thể nói rõ một chút, này điều đầu người quái ngư trên người nhất định có thứ tốt gì. Như là lôi trùng điện hoàn, người cá thủy hoàn loại này đồ vật, mạnh mẽ dãy dụa đứng dậy, Vệ Tiểu Bắc từ bên hông lấy ra chùy thủ tiểu đao. Đem người đầu quái ngư từ bên ngoài đến nội giải phẫu ra. Đó cũng không phải việc khó, tùy đầu người quái ngư tử vong, này thi thể trở nên cực kỳ mềm mại, chùy thủ tiểu đao nhẹ nhàng hết thảy, liền đem từ đầu tới đuôi bị hư hao hai nửa. Dùng chùy thủ tiểu đao tại phá vỡ thi thể bên trong tìm kiếm một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc liền tìm được rồi một quái dị thịt hoàn tới. Ân, muốn nói là thịt hoàn, cũng không quá hình tượng, nói cho đúng phải là một bộ dạng như cùng người đầu thịt hoàn. Hơn nữa vẫn là một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ đầu người. Trên mặt mang một loại tĩnh mịch tươi cười. Ôi trời, này đều thứ đồ gì a? Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi có chút phun tao, bất quá tùy Vệ Tiểu Bắc đem lấy ở trong tay, bảng thuộc tính, bên trong nắm giữ vật bên trong lập tức liền nhiều thêm một món đồ vật. Nắm giữ vật, nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại, nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại nhìn đến tên này. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, lập tức liền đem lực chú ý tập trung tại nắm giữ vật thượng. Phía sau, một ít giới thiệu liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại, nửa ác niệm nhân ngư sau khi chết chi tinh hoa lưu lại. Không đọc, có một chút chế huyễn hiệu quả, giới thiệu cũng không tính rõ ràng, nhưng Vệ Tiểu Bắc ít nhất làm rõ này điều đầu người quái ngư tên gọi là gì. Nửa ác niệm nhân ngư. Nhắc tới nửa ác niệm nhân ngư nếu không ở trong nước chính là một mảnh vụn. Đến trên bờ, tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đưa nó vào chỗ chết. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, trước chính mình nhìn đến ảo giác chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, lúc ấy nếu không phải mình năng lực đặc thù phóng thích điện lưu đột nhiên bùng nổ nói. Chỉ sợ mình đã chết rồi. Liền này một chút mà nói. Loại này nửa ác niệm nhân ngư sức chiến đấu cần phải so với những người cá kia mạnh hơn nhiều. Lamani tại như vậy ảo giác dưới ảnh hưởng, e là cho dù là Trần Tất Vũ như vậy võ học cao thủ, đều rất khó chống cự. Ăn hết Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, muốn nói Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với tại bảng thuộc tính, bên trong giới thiệu là rất tin không nghi ngờ, đã bên trong nói không độc, thì phải là không độc. Vấn đề là, này cái gọi là nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại bộ dạng cũng ghê tởm một chút. Một cái tuấn mỹ thu nhỏ bàn bàn nhân đầu. Có lẽ Vệ Tiểu Bắc hiện tại tâm lý liền cùng Tây Du Ký bên trong đường tăng ăn nhâm sâm quả không? Kém bao nhiêu đâu, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.